Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, hợp tác 3 tháng, ngồi tại trên xe taxi, Trần Tấn thu hồi điện thoại, nhìn qua ngoài cửa sổ rộn rộn ràng ràng đám người cùng lao vùn vụt mà qua dòng xe cộ suy nghĩ suốt. Thần, đây là một tòa bận rộn thành thị, cứ việc hôm nay là thứ bảy. Pháp vịnh ngày nghỉ, thế nhưng là cái này sớm cao phong thời gian nên kẹt xe như thường vẫn là kẹt xe. Đi ngang qua từng cái cư xá, từng cái giao lộ, có thể trông thấy rất nhiều đầy cải tiến xe ba gác bán điểm tâm đám người bán hàng rong. Bữa sáng sinh ý rất không tệ, hiện đại đô thị người đều sớm đã thành thói quen khi làm việc trên đường giải quyết điểm tâm. Trần Tấn lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Trước đây không lâu, hắn cũng là cái này chen chúc trong đại quân một viên. Dựa vào hai chân hoặc là xe buýt bôn ba, nhưng mà mới bất quá trong thời gian thật ngắn, hắn liền đã dám làm xe taxi, thậm chí còn dám chạy đến Starbucks bên trong mua sandwich khi bữa sáng. Đúng là có chút bành trướng, nếu như là ngày thường. Căng hết cỡ liền là trứng gà bánh nướng nhiều hơn một quả trứng gà thôi. Bởi vì kẹt xe, cho nên Trần Tấn đuổi tới cửa hàng lúc sau đã 9 giờ hơn. Liền ngay cả họp sáng sớm đều đã mở xong. Chỉ bất quá vô luận là Trương Diệp hay là những người khác. Đối với Trần Tấn đến trễ đều không có phát biểu bất kỳ cái nhìn. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Hắn đã tải vốn hẳn nên quy củ xâm nghiêm cửa hàng bên trong có được cái này không hiểu thấu đặc. Quyền, Trần Tấn còn chưa kịp buông xuống bao. Liền nhận được Khổng Khuyết gọi điện thoại tới. Ngô Tổng người gọi điện thoại tới cho ta. Để cho ta tùy thời có thể lấy đi qua đi làm. Tiền lương 2 vạn, Khổng Khuyết nghi ngờ nói. Đây chính là ngươi giúp ta an bài công việc. Quả nhiên, Trần Tấn thầm nghĩ. Ngô Đức Dân thật sự đem Khổng Khuyết trực tiếp an bài vào chính hắn nhuận ra tài vụ. Trần Tấn cười nói, thế nào, khả năng còn không có ngươi một đêm dẫy đến nhiều đây. Nguyện ý làm sao, ngươi để cho ta tiến Ngô Tổng công ty, là chuẩn bị để Ngô Tổng coi chừng ta đây, vẫn là để ta coi chừng Ngô Tổng. Khổng Khuyết hỏi, thiếu cất nhắc mình, Trần Tấn châm chọc nói. Ngươi còn chưa đủ tư cách để Ngô Tổng coi chừng, mà ngươi cũng không có khả năng trong tầm tay Ngô Tổng. Liền là cái kiếm cơm địa phương đi. Khổng Khuyết nghe vậy, trầm mặc một hồi, sau đó nói, ta làm, ha ha, đừng ngoài ý muốn, lúc trước ta nếu có thể tìm tới tiền lương 2 vạn công việc, ta cũng không trở thành làm nghề này. Trần Tấn lại dặn dò nàng vài câu về sau. Liền cúp điện thoại, cùng Ngô Đức Dân gọi điện thoại để hắn an bài Khổng Khuyết. Liền là trực tiếp đưa một cái buộc lại lý do của mình cho Ngô Đức Dân. Rốt cuộc hắn hiện tại cảm thấy mình niên thiếu khí thịnh. Dễ dàng bị nữ nhân ràng buộc, cho nên không chút do dự liền đem Khổng Khuyết an bài tiến công ty của mình. Về phần cái này Khổng Khuyết trong tương lai lại biến thành dạng gì nhân vật. Chính Trần Tấn cũng không nói được, hắn không cảm thấy một đêm tiếp xúc da thịt liền có thể ràng buộc ở cái này rõ ràng cực kỳ có chủ. Kiến nữ nhân, có lẽ là mình chôn ở Ngô Đức Dân bên người một viên lôi. Lại có lẽ là Ngô Đức Dân dùng để khống chế chính mình thủ đoạn. Chỉ bất quá Trần Tấn cũng sẽ không đi vào khuôn khổ thôi. Hết thảy cũng còn cần thời gian đến lên men. Tiểu Trần. Gặp Trần Tấn tới, Trương Diệp hưng phấn nói, trong tay ngươi còn lại kia 3 phòng nguyên, hôm nay hẹn 18 tổ tập trung ước xem đâu, thời gian định tại xế chiều 1 điểm. Trần Tấn nghe vậy, cười nói, nhiều như vậy hộ khách, báo giá nhiều ít, Trương Diệp cười nói, thống nhất báo giá, 3 vạn, dù sao cũng là nhà nghèo hình nha, đơn giá không cần thiết báo quá thấp. Mà lại thật nhiều hộ khách đều là từ những tiểu khu khác dẫn đạo tới. Rốt cuộc Bích Hải Hiên bản thân liền có bán điểm. Vậy thì tốt a. Trần Tấn cười nói. cái này ba phòng nhỏ bán được càng quý, hắn có thể được đến lợi ích thì càng nhiều. Mà lại 18 tổ tập trung ước xem, tại về số lượng cũng đã viễn siêu trước đó hộ khách số lượng. Tại Bích Hải Hiên còn không thể đưa ra thị trường trước khi giao dịch. Cuối tuần thời điểm cả gia môn cửa hàng hộ khách có thể có cái 20 tổ tả hữu liền coi là nhiều. Hiện tại chỉ là nhà nghèo hình liền có 18 tổ. Lại thêm một chút nhu cầu khác biệt hộ hình hộ khách. Hôm nay tổng hộ khách lượng hẳn là có thể có cái 3-40 tổ. Ở trong đó khẳng định có dọn trở lại trên phòng thị giao dịch tin tức trải rộng ra nguyên nhân. Mà lại Bích Hải Hiên cũng đã tại hộ khách quần thể bên trong chậm rãi có nổi tiếng. Nhưng là Trần Tấn lại cảm thấy trừ cái đó ra. Có chút truyền thông đưa tin chưa hẳn liền là không có lửa thì sao có khói. Tuy nói, hồi rời phòng nhưng giao dịch đầu này chính sách biến động là một số người vì mình làm. Việc thuận tiện mới theo thời thế mà sinh sản phẩm, nhưng mục đích lại cũng không đơn nhất. Tại nó ảnh hưởng dưới, gần đây thành giao lượng khẳng định sẽ nghênh đón một đợt dương lên. Chỉ cần thành giao lượng đi cao, giá phòng liền tự nhiên mà vậy sẽ dần dần ngẩng đầu. Nếu như tình thế này tiếp tục, nói không chừng đến sang năm, giá phòng liền sẽ có một cái rõ ràng ba động. Giá phòng chỉ cần có ngẩng đầu xu thế ra, như vậy rất nhiều ngắm nhìn hộ khách liền sẽ xuất thủ. Bởi như vậy, chính phủ loại này âm thầm cứu thị, mục đích cũng liền đạt đến. Sau cơm trưa, Trần Tấn cùng Trương Diệp liền đứng ở cửa, đợi mọi người đều đem riêng phần mình hộ khách đều ước chừng tới về sau. Cùng một chỗ đưa đến tập trung ước xem trong phòng. Đúng lúc này, Đồng Giang bỗng nhiên giáo giác bu lại. Lão Trương a, hôm nay làm tập trung ước xem. Đồng Giang thuận miệng hỏi. Trương Diệp gật gật đầu. Liền trận thế này, lại không lừa được người. Đồng Giang cười cười, đối hai người nói. Nhìn xem các ngươi Bích Hải Hiên bán được như thế hấp tấp. Thật đúng là hâm mộ a. Chúng ta ngay cả vào cũng không vào được. Cái này có biện pháp nào đâu. Chúng ta là công ty ra mặt cùng vật nghiệp hợp tác. Trách chỉ có thể trách ngươi chọn sai đông ra. Trương Diệp cười nói. Bất quá ngươi bây giờ muốn đi ăn máng khác tới cũng được nha. Thuyết pháp này là hắn thương lượng với Trần Tấn qua. Đối với cạnh nghiệp công ty, tổng không thể nói ra chân thực nguyên nhân a. Thôi đi, lão Trương, chúng ta cũng là lão quan hệ. Ngươi cũng không thể ăn một mình a. Đến mang huynh đệ ta. Đồng Giang nói. Nghe hắn lời này vừa ra, Trần Tấn cùng Trương Diệp liếc nhau một cái. Biết ra hỏa này là lời nói bên trong có chuyện. Nói thẳng đi, đều là làm nghề này, đừng vòng vo. Trương Diệp nói. Đồng Giang hắc hắc hai tiếng, móc thuốc lá ra tán cho hai người nói. Muốn hay không hợp tác một chút? Nếu như ta có Bích Hải Hiên mục đích hộ khách, trực tiếp cho ngươi nhóm mang, thành giao chia đôi mở. Trần Tấn nghe trong lòng cười thầm, nhìn đến Bích Hải Hiên cục thịt béo này thật sự là đem bên trên cạnh nghiệp công ty cho làm mê muội. Vậy mà đều nguyện ý chơi như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nếu như cạnh nghiệp công ty có Bích Hải Hiên mục đích hộ khách, nhưng lại không thể mang nhìn. Như vậy Đồng Giang khẳng định tình nguyện trực tiếp đem hộ khách dẫn đạo đến khu vực khác, hoặc là dứt khoát lãng phí hết, cũng không nguyện ý không công đưa cho Vạn Sách công ty. Thế nhưng là hợp tác liền hoàn toàn khác nhau. Mặc dù chỉ có thể phân đến một nửa, nhưng là bọn hắn lại đã giảm bớt đi ký sống một mình hộ loại hình đến tiếp sau phiền phức, cũng xem là tốt. Trương Diệp nhìn về phía Trần Tấn, trưng cầu ý kiến của hắn. Rốt cuộc vấn đề này Trần Tấn chỉ nếu không đáp ứng, hết thảy đều là không tốt. Mà lúc này Trần Tấn cũng đang suy tư. Hắn muốn trên thực tế là đại lượng thành giao mang tới điểm tích lũy. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Còn trích phần trăm, hắn thật đúng là chưa hẳn để vào mắt. Bởi như vậy, có khách hộ liền giao cho Lý Đính Phương Cường bọn hắn mang. thành giao về sau Lý Đĩnh bọn hắn cầm một nửa khác phân cho Thiên Khôn công ty. Chính Trần Tấn kiếm hoạt điểm radar điểm tích lũy. Ba tháng cục diện, được, Trần Tấn gật đầu nói. Chia đôi mở liền chia đôi mở tốt, rốt cuộc đều là hàng xóm, nghĩ ai không phải giúp. Nghe hắn kiểu nói này, Trương Diệp cũng thật vui vẻ. Rốt cuộc hắn thu nhập là căn cứ cửa hàng tổng công trạng tới. Về phần cuối cùng người đại diện trích phần trăm làm sao chia, hắn cũng không quan tâm. Đồng Giang gặp Trần Tấn đáp ứng xuống, vui mừng quá đỗi. Bích Hải Hiên chiếc thuyền này cuối cùng là dẫm vào đi. Một nửa cũng hầu như so không có phải tốt hơn nhiều mà. Lão đại, hộ khách đến đông đủ. Lý Đĩnh bỗng nhiên hướng phía Trương Diệp hô. Trương Diệp gật gật đầu. Đi qua cổng tập hợp một chỗ một đoàn hộ khách lên tiếng chào. Liền dẫn bọn hắn trùng trùng điệp điệp hướng đi Bích Hải Hiên. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?